và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đệ 2 chương, Tô gia là Hoa Đông khu vực nổi danh vọng tộc. Gia tộc sản nghiệp ở các lĩnh vực đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nhưng còn có một việc cùng Tô gia có được tiền tài quyền thế giống nhau nổi danh. Đó chính là Tô gia hiện giờ duy nhất cháu đích tôn Tô Tử Mặc là cái ngốc tử. Tô gia như vậy danh môn tự nhiên không có khả năng làm một cái ngốc tử sinh ra. Tô Tử Mặc cũng không phải trời sinh ngu dại. Tương phản, Tô Tử Mặc xảy ra chuyện trước đã từng là Tô gia lão gia chủ thích nhất tôn bối. Không chỉ có dung mạo xuất sắc, thiên tư thông tuệ, hơn nữa từ nhỏ tính tình ôn hòa, coi trọng người nhà. Mỗi người khen ngợi, nhưng ý trời trêu người. Tô Tử Mặc còn ở thượng cao trung thời điểm liền tao ngộ một hồi tai nạn xe cộ. Tuy rằng tánh mạng vô ưu, lại không biết vì cái gì tỉnh lại lúc sau liền thành ngốc tử. Sẽ không khóc, sẽ không cười, sẽ không nói, liền cơ bản nhất sinh hoạt năng lực đều không có. Chỉ có thể dựa người từ sớm đến tối hầu hạ ngốc tử. Tô gia cháu đích tôn. Liền như vậy phế đi, nhưng không có người biết, ở Tô gia ngốc tử vẫn không nhúc nhích thể xác hạ. Còn cất giấu một cái không ngừng dẫy dụa linh hồn, bởi vì Tô Tử Mặc ý thức vẫn luôn là thanh tỉnh a. Đương Tô Tử Mặc từ tai nạn xe cộ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm. Thấy vẻ mặt lo lắng ra ra, hắn tưởng mở miệng hướng ra ra báo bình an, lại phát hiện chính mình căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Hắn muốn đối ra ra lộ ra mỉm cười, lại căn bản vô pháp khống chế biểu tình. Hắn muốn nâng lên cánh tay, lại liền ngón út đốt ngón tay đều không thể nhúc nhích. Hắn hai mắt rõ ràng đã mở, lại liền chớp mắt đều không chịu Tô Tử Mặc chính mình khống chế. Tô Tử Mặc thật giống như là bị cầm tù ở một khối xa lạ trong thân thể không quan hệ linh hồn. Nhiều nhất chỉ có thể xuyên thấu qua thân thể này hai mắt tới bàng quan bên ngoài thế giới. Trừ lần đó ra cái gì đều làm không được, vô luận là ra sức dẫy dụa, vẫn là kiệt lực kêu gọi. Người khác nhìn đến vĩnh viễn đều là một cái xinh đẹp lại không có bất luận cái gì phản ứng ngốc tử. Túi ra, như vậy sinh hoạt, Tô Tử Mặc ở giày vò chung vượt qua suốt 4 năm ni hắn biết chính mình loại trạng thái này thực. Không thích hợp. Hắn thậm chí hoài nghi lúc trước tai nạn xe cộ là có người động tay chân. Nhưng đối này bất lực, theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc thậm chí cảm thấy chính mình tinh thần càng ngày càng mỏi mệt. Thật giống như lại tiếp tục dẫy dụa đi xuống, thực mau liền sẽ liền cuối cùng ý thức đều biến mất giống nhau. Cho nên Tô Tử Mặc đi học biết ở thân thể của mình ngủ say. Thường thường tỉnh táo lại tiếp tục vì một lần nữa khống chế thân thể mà dẫy dụa. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng dùng ngủ say tới chịu đựng này đoạn đôi hắn mà nói phá lệ dài dòng thời gian. Mà khi Tô Tử Mặc lại một lần từ ngủ say trung tỉnh lại thời điểm, còn không có tới kịp thấy rõ chính mình nơi địa phương. Lại đột nhiên nghe thấy cổ xưa máy tính Windows khởi động máy thanh. Ngay sau đó lại là một cái non nớt chung mang theo nồng hậu máy móc cảm thanh âm. Chủ nhân, hoan nghênh trở lại An Vu Nhất Ngung, Tô Tử Mặc mở mắt. Hơn nữa là dựa vào lực lượng của chính mình mở mắt. Hắn tại ý thức đến chính mình hoàn thành cái này không thể tưởng tượng hành động lúc sau. Bởi vì này một những người khác xem ra bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà toàn thân dùng mình. Sau đó ngay sau đó. Tô Tử Mặc lại ý thức được thân thể của mình đang ở run rẩy. Hắn thậm chí run rẩy nâng lên chính mình tay phải. Hắn có thể khống chế thân thể của mình. Khi cách 4 năm, hắn rốt cuộc đoạt lại thân thể của mình. A, khụ, khụ khụ, Tô Tử Mặc thử muốn nói chuyện, nhưng 4 năm chưa từng mở miệng thân thể tựa hồ cũng không thói quen phát ra tiếng chuyện này. Hắn một mở miệng là có thể đủ cảm giác được thanh âm khô khốc. Sau đó liền nhịn không được muốn ho khan, nhưng này lại có cái gì quan hệ? Thân thể hắn suy yếu mà run rẩy, hắn thanh âm khô khốc mà khan khan. Này hết thảy đều đang nói minh hắn Tô Tử Mặc một lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế. Nơi này, là nơi nào? Vừa rồi, là ai đang nói chuyện? Tô Tử Mặc thích ứng một hồi lâu trở về khống chế thân thể lúc sau. Mới bắt đầu nhìn quanh bốn phía, cửa hàng, Tô Tử Mặc từ lạnh lẽo màu xám gạch thượng đứng dậy. Kinh ngạc phát hiện chính mình đang nằm ở một nhà cổ quái cửa hàng trên sàn nhà. Hắn thị lực không tốt, số độ không thâm, nhưng có chút tản quang. Chẳng qua Tô Tử Mặc ra tai nạn xe cộ sau không lại mang xem qua kính. Xem xa chút đồ vật có chút điệp ảnh, cửa hàng diện tích rất nhỏ. Bên cạnh có hai cái trống rỗng treo không nhãn kệ để hàng. Còn có một cái treo, hôm nay đề cử không thẻ bài quầy. Trừ bỏ hắn ở ngoài không còn có người thứ hai ảnh. Điểm này rất kỳ quái, bởi vì cho dù Tô Tử Mặc choáng váng, hắn cũng vẫn luôn bị người chiếu cố rất khá, mỗi lần tỉnh lại thời điểm không phải ở bổn gia trong nhà. Chính là ở các loại thích hợp an dưỡng ngoại ô biệt thự. Hơn nữa hắn vừa rồi giống như còn nghe được một cái có chút kỳ quái thanh âm ni chủ nhân. Hoan nghênh trở lại An Vu Nhất Ngung, a, lại lần nữa nghe được thanh âm này Tô Tử Mặc đỡ bên. Cạnh quầy tiếp tục đứng dậy, hơi có chút nhũn ra hai chân thích ứng một hồi lâu mới trước mặt làm đỡ quầy Tô Tử Mặc đứng thẳng. Thân thể, chủ nhân, hoan nghênh trở lại An Vu Nhất Ngung, Tô Tử Mặc theo thanh âm nhìn lại. Phát hiện phát ra âm thanh thế nhưng là đặt ở sau quầy cũ xưa máy tính bên cạnh tiểu âm dương. Máy tính kiểu dáng thập phần công kênh, cho dù lấy Tô Tử Mặc 4 năm trước ánh mắt tới xem cũng là sớm đã bị đào thải cái loại này kiểu dáng. Lần trước Tô Tử Mặc tỉnh tới thời điểm, Tô gia phó rong hướng phòng bếp điểm cơm đều đã dùng tới iPad. Tô Tử Mặc một bên thích ứng thân thể, một bên đỡ quầy đi đến bên trong. Đem chính mình tạp tiến không thế nào thoải mái ghế dựa lúc sau. Mới chậm rãi thư khẩu khí, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang ở nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần lại qua một lát, hẳn là liền không cần như vậy thất thố. Đặt ở quầy thượng máy tính ở vào khởi động máy trạng thái. Mặt bàn bối cảnh là một mảnh thuần lam, hơn nữa chỉ có một cái phần mềm icon bãi ở mặt bàn chính giữa. Cái kia phần mềm icon là một cái màu trắng cửa hàng tự. Phần mềm danh cũng là đơn giản cửa hàng tự. Không còn có bất luận cái gì xinh đẹp trang trí. Thỉnh chủ nhân xem xét An Vu Nhất Ngung cửa hàng tin tức. Chí năng hướng dẫn hệ thống khuyết thiếu vận hành năng lượng. Đem ở 10 phút sau đóng cửa. Thỉnh chủ nhân mau chóng bổ hóa. Thăng cấp cửa hàng, Tô Tử Mặc còn không có suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra cái gì. Liền nhìn đến ngừng ở trên mặt bàn con chuột chính mình động lên. Điểm đánh cái kia duy nhất phần mềm. Sau đó một cái đơn sơ đến chỉ có hắc đế chữ trắng giao diện xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước mặt. Bởi vì cận thị quan hệ, Tô Tử Mặc xoa xoa đôi mắt, cầm lấy đặt ở con chuột bên cạnh một bộ mắt kính liền đeo lên. Đó là một bộ mang theo màu bạc dây xích tế khung mắt kính. Tuy rằng bởi vì kích cỡ không hợp mà vẫn luôn trượt xuống. Nhưng lại làm Tô Tử Mặc có thể thấy rõ ràng những cái đó lam đế màu trắng tự. Cửa hàng, An Vu Nhất Ngung, a ngư ngư ngư, ít hầu còn rất là khô khốc Tô Tử Mặc phát âm có chút kỳ quái. Nhưng hắn theo bản năng mà thích cái này có chút độc đáo cửa hàng tên. Liền tính không cẩn thận đọc sai rồi cũng mặc danh thuận miệng. An Vu Nhất Ngung, là an cư nào đó yên lặng góc, vẫn là không tư tiến thủ. Hai người tương đối lên, Tô Tử Mặc vẫn là càng thích người trước cho người ta cảm giác. Kỳ lạ chính là, ở Tô Tử Mặc đọc sai giây tiếp theo, phần mềm đệ nhất hành văn tự thế nhưng biến thành, cửa hàng, An Vu Nhất Ngung, a ngư ngư ngư, vừa mới khôi phục thân thể quyền khống chế Tô Tử Mặc thế nhưng cảm giác được chính mình bị một cái. Phần mềm an ủi, bất quá đối với mất đi thân thể quyền khống chế hơn 4 năm Tô Tử Mặc mà nói. Vô luận phát sinh cái gì kỳ quái sự tình giống như đều có thể tiếp thu. Cho nên Tô Tử Mặc tiếp tục theo đơn sơ phần mềm văn tự xem đi xuống. Chủ tiệm, Tô Tử Mặc, thọ mệnh tồn ngạch, 365 thiên, 365 thiên. Tô Tử Mặc vươn tay tháo xuống mắt kính xoa xoa đôi mắt. Sau đó mới xác định chính mình cũng không có nhìn lầm. Cái này thần bí phần mềm không ngừng biết tên của hắn. Con nói hắn thọ mệnh liền dư lại một năm mà ni nói đến cũng có chút kỳ quái. Liền tính Tô Tử Mặc 4 năm tới đều không thể khống chế thân thể của mình. Quá thường nhân xem ra căn bản không thể tưởng tượng sinh hoạt. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới coi khinh chính mình sinh mệnh. Chưa từng có từ bỏ quá muốn dãy giụa. Đặc biệt là ở hiện giờ một lần nữa khống chế chính mình thân thể dưới tình huống. Tô Tử Mặc so bất luận kẻ nào đều càng muốn phải hảo hảo tồn tại. 365 thiên, như thế nào đều không đủ a. Trong tiệm lợi nhuận kim ngạch nhưng ấn tỷ lệ đổi thọ mệnh. Thỉnh chủ nhân mau chóng bổ hóa, thăng cấp cửa hàng, trí năng hướng dẫn hệ thống khuyết thiếu vận hành năng lượng. Đem ở 9 phần chung sau đóng cửa kia non nớt mà mang theo máy móc cảm thanh âm lại lần nữa. Truyền đến, cũng nói cho Tô Tử Mặc, 365 thiên cũng không phải hắn sinh mệnh cực hạn. Nhưng là, nhập hàng, Tô Tử Mặc khởi động chi giác khôi phục rất nhiều thân thể. Đứng ở quầy chỗ nhìn quanh bốn phía, nếu yêu cầu nhập hàng nói. Nghĩ như thế nào đều đến trước từ cái này cổ quái cửa hàng rời đi mới được. Phía trước Tô Tử Mặc cũng thô sơ giản lược đánh giá quá chung quanh hoàn cảnh. Biết này chỉ là một gian soát bạch tường. Trừ bỏ bên này quay cùng hai cái trống rỗng kệ để hàng ở ngoài cũng chỉ có lạnh băng sàn nhà tiểu. Điếm phô, nhưng lại lần nữa nhìn quanh bốn phía lúc sau. Tô Tử Mặc mới phát hiện nhà này trống rỗng cửa hàng thế nhưng có tam phiến môn. Một phiến là cửa hàng chính phía trước pha lê đại môn. Nhưng bởi vì bên ngoài cái kim loại cuốn mành quan hệ. Tô Tử Mặc hoàn toàn nhìn không tới ngoài cửa lớn cảnh sắc. Một phiến là quầy phía sau cửa sau. Là sơn thành màu trắng phòng trộm cửa nhỏ. Một khác phiến môn ở quầy sườn biên kia mặt trên tường. Thoạt nhìn là một phiến phi thường bình thường di môn. Tạm thời xưng là cửa hông. Tô Tử Mặc hơi có chút cứng đờ mà đi đến cách hắn gần nhất cửa sau. Không cần nâng vách tường hành tẩu với hắn mà nói đã là một cái tin tức tốt. Bất quá đương Tô Tử Mặc thử mở ra cửa sau thời điểm. Lại phát hiện cửa sau tựa hồ bị khóa lại, khuyết thiếu vận hành năng lượng. Này môn tạm thời vô pháp mở ra, thỉnh chủ nhân mau chóng bổ hóa, trí năng hướng dẫn hệ thống khuyết thiếu vận hành năng lượng. Đem ở 8 phần chung sau đóng cửa theo kia non nớt mà máy móc thanh âm vang lên. Tô Tử Mặc ngẩn người, ngược lại nhìn về phía trước môn cùng cửa hông, cùng cửa sau bất đồng chính là, trước môn cùng cửa hông tuy rằng cũng đều gắt gao đóng lại. Nhưng bên cạnh cửa biên trên tường đều có một cái sáng lên điện tử màn hình. Tô Tử Mặc nện bước chậm rãi đi đến cửa hàng trước môn. Dự kiến bên trong phát hiện trước môn vô pháp mở ra lúc sau. Liền phát hiện bên cạnh điện tử trên màn hình biểu hiện chính là một cái kỳ quái danh sách. Đỡ đỡ trên mũi mang liên mắt kính lúc sau. Tô Tử Mặc có thể thấy rõ danh sách thượng tự. Nhưng tuyển thế giới, 001 thế giới hiện thực, 001 ác mộng thế giới. Chưa mở ra, trừ bỏ đệ nhất cùng cái thứ hai lựa chọn ở ngoài. Danh sách thượng cái khác lựa chọn tất cả đều là chưa mở ra. Tô Tử Mặc một bên yên lặng thích ứng chung quanh cổ quái. Một bên thông qua xúc khống màn hình lựa chọn cái kia, 001 thế giới hiện thực. Khuyết thiếu thương phẩm, bổn tiệm thượng vô pháp khai trương, thỉnh chủ nhân mau chóng bổ hóa, trí năng hướng dẫn hệ thống khuyết thiếu vận hành năng lượng. Đem ở 7 phần chung sau đóng cửa, máy móc thức thanh âm kịp thời xuất hiện. Bài trừ hai cái lựa chọn, Tô Tử Mặc tầm mắt cuối cùng dừng ở kia phiến không chớp mắt cửa hông thượng. Kia phiến màu trắng kính mờ đẩy cửa bên cạnh cũng có một cái đồng dạng lớn nhỏ xúc khống màn hình. Tô Tử Mặc đứng ở trống rỗng cửa hàng thật sâu hô hấp. Cho dù hắn có thường nhân khó có thể tưởng tượng trải qua. Lúc này cũng cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ. Chờ Tô Tử Mặc đi đến cửa hông trước, phát hiện đẩy cửa bên cạnh trên màn hình có cùng trước loại dường như danh sách. Nhưng tuyển thế giới, 001 ác mộng thế giới, chưa mở ra, ác mộng thế giới, lại lần nữa nhìn đến cái này quen thuộc bốn chữ. Tô Tử Mặc dừng lại lẳng lặng suy nghĩ vài giây, sau đó liền vươn tay đi chuẩn bị thử điểm một chút. Bởi vì phía trước thất bại hai lần, Tô Tử Mặc theo bản năng cảm thấy lúc này đây thành công xác suất cũng sẽ không rất lớn. Nhưng làm Tô Tử Mặc không nghĩ tới chính là, hắn còn không có tới kịp điểm đánh, 001 ác mộng thế giới kia một hàng tự. Cái kia non nớt lại máy móc thanh âm liền lại một lần từ quầy nơi đó vang lên. Cửa hàng cấp bậc thấp, ác mộng thế giới nhập hàng khó khăn hơi cao. Thỉnh chủ nhân làm tốt vạn toàn chuẩn bị cũng mang theo bọc hành lý sau khởi hành. Chí năng hướng dẫn hệ thống khuyết thiếu vận hành năng lượng. Đem ở 6 phần chung sau đóng cửa, nhưng, ta cũng không có cái khác lựa chọn có thể lựa chọn. Không phải sao, Tô Tử Mặc hỏi một câu, cũng không có được đến đáp lại. Bất quá, vừa rồi cái kia chí năng hướng dẫn hệ thống theo như lời nội dung lại khiến cho Tô Tử Mặc chú ý. Nếu hắn không có nghe lầm nói, hệ thống vừa rồi tựa hồ đã tới rồi, mang theo bọc hành lý, 4 chữ. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mặc lại ở trong tiệm đi rồi một vòng, một bên quen thuộc một lần nữa tiếp quản thân thể, một bên muốn tìm xem trong tiệm có hay không hệ thống theo như lời, bọc hành lý. Trong tiệm đồ vật đích xác rất ít, trừ bỏ trống rỗng hai cái kệ để hàng. Phóng máy tính cùng âm hưởng quay cùng tam phiến môn ở ngoài. Tô Tử Mặc chỉ ở máy tính bàn phím phía dưới tìm được rồi một chi phân lượng thực châm kim loại ký. Tên bút, cùng với bị nhét ở phía dưới trong ngăn tủ một cái siêu đại ba lô leo núi. Hắc hôi giao nhau ba lô leo núi thoạt nhìn trừ bỏ, đại ở ngoài không có bất luận cái gì đặc sắc. Trong bao trừ bỏ một chương hủy đi không xong plastic nhãn ở ngoài cái gì đều không có. Mà kia chương plastic nhãn cũng chỉ là làm Tô Tử Mặc biết. Cái này siêu đại ba lô leo núi có thể cất chứa 60L vật phẩm ni Tô Tử Mặc cảm thấy. Này hẳn là chính là hệ thống theo như lời, bọc hành lý. Đem trống không ba lô leo núi bối trên vai thượng. Tô Tử Mặc phát hiện cái này, bọc hành lý, bản thân trọng lượng cũng thực nhẹ. Trên lưng lúc sau cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động. Hắn liền như vậy cõng ba lô leo núi, đem kia chi trầm đến cổ quái bút máy đặt ở ba lô leo núi sườn biên khóa kéo túi. Mang kia phó phía trước tìm được mang liên mắt kính, lại lần nữa về tới duy nhất khả năng thông hành cửa hông trước mặt. Lúc này đây Tô Tử Mặc vươn tay thời điểm. Cũng không có lại nghe thấy cái kia hệ thống nhắc nhở thanh. Hắn nhẹ nhàng điểm một chút 001 ác mộng thế giới kia một hàng tự. Sau đó liền thấy kia phiến màu trắng kính mở đẩy cửa, răng rắc một chút giải khóa. Hơn nữa tự động khai một cái phùng, Tô Tử Mặc đẩy ra đẩy cửa thời điểm, lại một lần tinh tường cảm nhận được tim đập gia tốc tư vị. Bất quá khi cách 3 năm một lần nữa khống chế thân thể Tô Tử Mặc. Cũng không chán ghét loại này như là mạo hiểm giống nhau cảm giác. Phía sau cửa là một mảnh hắc ám, nhưng trong bóng đêm lại giống như mơ hồ xuất hiện màu trắng mờ gợn sóng. Như là ở kêu gọi ngừng ở cửa Tô Tử Mặc, làm hắn tiếp tục đi tới. Thỉnh chủ nhân biết được, chủ nhân trước mắt không thể liên tục tiến vào ác mộng thế giới. Rời đi ác mộng thế giới 48 giờ sau mới có thể lại lần nữa tiến vào chí năng hướng dẫn hệ thống. Khuyết thiếu vận hành năng lượng, sắp đóng cửa, thỉnh chủ nhân mau chóng bổ hóa, thăng cấp cửa hàng, chờ mong cùng ngài lại lần nữa gặp nhau, cửa mở khải lúc sau. Kia non nớt thanh âm lại một lần vang lên, này bất quá lúc này đây nguyên bản hoàn toàn máy móc thức trong thanh âm. Như là nhiều vài phần chờ mong. Có lẽ là đã chịu hệ thống ủng hộ, trừ bỏ phía trước đã không chỗ để đi Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Mại động chân dài trực tiếp đi vào trong bóng tối, chờ Tô Tử Mặc trước mắt một lần nữa xuất hiện ánh sáng thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở cái này tựa hồ vô hạn hành lang gấp khúc khách sạn hành lang. Phía sau còn có tùy thời tùy chỗ liền sẽ đưa bọn họ cắn nuốt rớt hắc Amani. Nơi này. Chính là ác mộng thế giới sao? Đứng ở chỗ tránh nạn rửa mặt thất phủ bụi trần trước gương mặt. Tô Tử Mặc véo véo chính mình cánh tay. Ở quen thuộc mà xa lạ cảm giác đau xuất hiện lúc sau. mới xác định chính mình thật sự không phải đang nằm mơ. Hắn thật sự tình cờ gặp gỡ một nhà tên là A Ngư Ngư Ngư. Không, là tên là An Vu Nhất Ngung cửa hàng. Hắn thật sự cõng siêu đại ba lô leo núi đi vào cái này được xưng là ác mộng thế giới, địa phương. Nhập hàng, hắn còn gặp một đám tự xưng là rèn luyện giả người. Hơn nữa bị bọn họ trở thành cùng những người khác giống nhau tân nhân rèn luyện giả. Quan trọng nhất chính là, đương Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn về phía rửa mặt trên đài dính hôi nhưng còn không có hủy đi phong. Khách sạn rửa mặt đồ dùng trang phục thời điểm, thế nhưng thấy kia bộ rửa mặt đồ dùng thượng nhiều mấy hành ghi chú chữ nhỏ. Ác mộng bài cao cấp rửa mặt 6 kiện bộ, vô tinh cấp, giá bán, 6 nguyên, miêu tả, ở trong chứa nha cụ 2 bộ, tinh xảo cây lược gỗ, cao cấp xà phòng thể nghiệm trang, cao cấp dầu gội thể nghiệm trang, cao cấp sữa tắm thể nghiệm trang tổng cộng 6 kiện, ác mộng thế giới xuất phẩm, tắm rửa hộ ra hiệu quả so sánh quốc tế nhãn hiệu. Nhưng hủy đi kiện bán ra, ngoặc kép. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm giống như trò chơi văn án giống nhau ghi chú nhìn trong chốc lát. Cuối cùng cầm lấy kia bộ rửa mặt đồ dùng, trực tiếp ném vào phía sau trong bao. Hắn có chút minh bạch nhập hàng là có ý tứ gì. Hết chương.